Tặc Đàm, chương 426, Sáo Trang Đại Nguyên Soái. Góc truyện audio.com, Tiêu Ngự đi tới Dong Binh Công hội Minh Giả thành lĩnh giá trị vinh quang, tổng cộng 300.000 điểm vinh quang, hưng phấn không thôi, hiện nay hắn đã có 1.650.000 điểm vinh quang, còn thiếu 350.000 điểm nữa là có thể thăng cấp Đại Nguyên Soái. Tiêu Ngự vẫn tiếp tục thăm dò bản đồ Ô Phục Nặc Tư, theo hội thi đấu giao hữu ngày càng tới gần, bầu không khí toàn bộ Ân Trạch Tư càng trở nên đặc biệt náo nhiệt, nơi nơi đều là đoàn đội giết quái, để khi tham gia thi đấu càng có thêm một phần thực lực, các game thủ liều mạng thăng cấp kiếm trang bị NPC đấu giá và trên sàn giao dịch cũng theo đó mà sôi động tới mức chưa từng có. Một cái trang bị cấp truyền thuyết giá cả trước kia ước chừng trên dưới 30.000 kim tệ, bây giờ đã tăng dữ dội gấp 2 lần thành trên dưới 60.000. Vật phẩm trang bị càng cao thì giá lại càng tăng nhanh. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh thông qua bán ra trang bị tồn trữ cũng kiếm được không ít lời, bọn họ đều đem kim tệ trực tiếp đổi thành nhân dân tệ, chỉ lưu lại một bộ phận rất ít kim tệ đối với bọn họ mà nói, đã không còn hữu dụng mấy nữa rồi. Trong khoảng thời gian này level của các game thủ tăng lên vô cùng nhanh chóng, có hai hỏa pháp sư đã lên tới level 60, các game thủ khác lên tới LV59, LV58 cũng rất nhiều, ưu thế level của Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đã bị tiêu hao hầu như không còn, may mà ở phương diện trang bị thì các game thủ khác nhất thời vẫn không thể theo kịp. Phong Dã trong khoảng thời gian này cũng làm ra không ít hành động, toàn bộ tâm tư đều đặt vào giải thi đấu, hắn đặc biệt từ trong ba công hội chọn lựa 45 người mạnh nhất, sau đó còn mời thêm Triệu Lam Hinh và một ít người bên ngoài, tạo thành đội hình đoàn đội khủng bố chưa từng có, sau đó dùng khả năng kinh tế mạnh mẽ đem toàn bộ trang bị của đoàn đội đổi thành trang bị tốt nhất, xem ra hắn đối với giải quán quân đoàn đội là vô cùng chú ý, Phong Dã tập hợp thuẫn chiến sĩ tốt nhất, thủy pháp sư tốt nhất, class trị liệu tốt nhất, những trang bị cực phẩm nhất, có thể xưng hùng ở đỉnh cao thực lực để tham gia thi đấu. Khó trách hắn lại tự tin như vậy. Ngoài đoàn đội 50 người ra còn thành lập không ít đội 5 người, 3 người đội còn 2 người và 1 người có lực cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ để thi đấu giao hữu. Phong Dã không trông chờ toàn bộ bọn họ có thể lấy chức quán quân nhưng ít nhất cũng phải được xếp hạng trên bảng top 10. Ma Vực đã đồng ý làm thủ hạ của Phong Dã, trở thành một cái chi nhánh công hội dưới tay Phong Dã, khiến cho thực lực của Phong Dã tăng nhanh tới mức không tưởng, bây giờ hắn đã có trên 90. Cứ điểm, thành thị của Thiên Sứ Liên Minh, lần này Ma Vực cũng phái người tham gia thi đấu giao hữu, có đoàn thể cũng có đơn đấu, bất ngờ là, Lưỡi Lê không có tham gia quyết đấu 1v1 mà chỉ quyết định tham gia đoàn thể thi đấu giao hữu, khả năng là hắn cảm thấy hắn không nắm chắc thắng được Tiêu Ngự. Mấy ngày nay, các đấu trường lớn của Minh Giả Thành cũng đặc biệt náo nhiệt, mỗi ngày đều có hàng loạt game thủ vào trong thi đấu, xem như là làm nóng thân thể. Góc truyện audio.com. Bởi vì Lưỡi Lê Tiêu Ngự xuất thân từ đấu trường hắc ám, nên top đấu trường hắc ám cũng nhận được rất nhiều sự chú ý của các game thủ, các thành viên câu lạc bộ đấu trường hắc ám bàn bạc quyết định đem đấu trường hắc ám phát triển theo hướng quần chúng, chuyên môn xây dựng đấu trường hắc ám đấu trường, hùn vốn mở ra sàn cá cược đấu trường hắc ám thần bí thời gian qua đã bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn của quần chúng, Tiêu Ngự và Lưỡi Lê đã trở thành hình tượng phát ngôn của đấu trường hắc ám, mà cá cược cũng càng trở nên nóng bỏng hơn. Trong cộng đồng game thủ đã bốc lên ngọn lửa thi đấu giao hữu cuồng nhiệt. Theo làn sóng này các nghiên cứu về chiến thuật dành cho các loại class cũng càng thâm nhập vào sâu hơn. Trình độ thi đấu cũng được đề cao phạm vi lớn. Tất cả những điều này đa phần đều do công ty Thiên Hạ đứng phía sau màn đẩy mạnh. Và tất nhiên người được lợi lớn nhất cũng là công ty Thiên Hạ rồi. Mở ra trò chơi, buôn bán kinh doanh những thứ liên quan lãi vãi. Ngày mai thi đấu giao hữu thi đấu sẽ mở màn. Các ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi? Tiêu Ngự hỏi han nói. Trong khoảng thời gian này Triệu Lam Hinh đã đi theo đám người Phong Dã. Huấn luyện đoàn đội phối hợp để chuẩn bị tham gia thi đấu. Khá ổn rồi, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng đã hạ được một ít boss 90 cấp. 100 cấp tinh anh, cường hóa rồi, Triệu Lam Hinh nói. Phong Dã cũng thật là lớn gan, thời điểm mấu chốt này không ngờ lại còn dám mò tới quái vật level cao như vậy. Vạn nhất đoàn diệt thì bọn họ ăn đủ a, tuy nhiên cẩn thận nghĩ lại thì trang bị của đoàn đội cũng rất xịn. Chỉ cần không xảy ra cái gì bất ngờ, cũng sẽ không đoàn diệt, thêm bọn họ đều được phân phối địa tinh khởi bác khí. Nên cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, giết nhiều boss cao cấp như vậy, thực lực của đoàn đội bọn họ hẳn cũng tăng lên không ít. Nhiệm vụ của ngươi đã làm xong chưa? Triệu Lam Hinh hỏi, ta chuẩn bị bây giờ đi giao nhiệm vụ. Tiêu Ngự nói, khu vực hắn thăm dò tra ra tương đương với 5 cái vương quốc địch nhã rồi, mặc dù chưa có thăm dò ra toàn bộ bản đồ, nhưng cũng đã là rất không tệ rồi, dự đoán hẳn có thể đổi được ít nhất 350.000 điểm vinh quang A, và danh hiệu Đại Nguyên Soái hẳn đã là vật nắm trong tay của Tiêu Ngự rồi. Ngươi sẽ trở về Minh Dạ Thành. Triệu Lam Hinh mừng rỡ hỏi. Ân, Tiêu Ngự đáp, đợi một chút, ngươi ở nơi nào, ta bây giờ qua đó. Triệu Lam Hinh nói, cửa Dong Binh Công Hội. Tiêu Ngự nói, ở tại chỗ đợi một lát, ta ở sau lưng ngươi. Tiêu Ngự nghe được âm thanh của Triệu Lam Hinh, quay đầu lại, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, Triệu Lam Hinh đã thay đổi trang bị, pháp bào màu lam tràn đầy một loại hơi thở cổ điển nhẹ nhàng, càng đặc biệt làm nổi bật ra vẻ mỹ lệ của Triệu Lam Hinh. Thế nào, Triệu Lam Hinh ở tại chỗ xoay một chút tựa như một chú bướm chập chờn. Đổi lại trang bị rồi hả? Tiêu Ngự cười mỉm hỏi, dò xét trên dưới Triệu Lam Hinh một chút. Ân, vừa giết chết một con cá voi, từ trên người con cá voi tuôn ra đó. Triệu Lam Hinh nói, với lại cái pháp bào này lại càng thêm thích hợp cho Thủy Pháp Sư, là trang bị cực phẩm cho Thủy Pháp Sư à, xem ra ta lại phải cùng ngươi tập luyện hợp nhất lần nữa rồi. Tiêu Ngự nói, Triệu Lam Hinh thay đổi ba cái trang bị, thay đi bộ sáo trang trước kia, kỹ năng đã có nhiều chỗ thay đổi, Tiêu Ngự nhất định phải thích ứng lại một chút rồi. Khóc chuyện audio.com, thi đấu 1v1, 2v2, 3v3, 5v5 là đa dạng nhất, ngoài cần có thực lực tốt ra, còn phải có phối hợp cực kỳ ăn ý mới được, ngoài ra tính bù trừ class cũng là rất quan trọng, với lại khi đối mặt với kẻ địch khác nhau, còn phải có năng lực ứng biến vô cùng tốt nữa. Đi thôi, đi vào lĩnh khen thưởng trước đã. Tiêu Ngự nắm tay Triệu Lam Hinh nói, hướng vào bên trong Dong Binh Công Hội đi vô. Hầu tước Tiêu Ngự tôn kính, xin mời ngài. Một NPC phái nữ đem Tiêu Ngự dẫn đến gian phòng khách bên trong Dong Binh Công Hội, tìm được Khắc Văn Đồ Tư. Điện hạ Khắc Văn Đồ Tư tôn kính, ta đã trở về. Tiêu Ngự cúi đầu nói, hầu tước Tiêu Ngự, ta và Phỉ Nhĩ Điện hạ đã liên lạc qua, cảm tạ ngươi đã vì đế quốc mà cống hiến. Khắc Văn Đồ Tư rất khách sáo nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Tiêu Ngự hướng Khắc Văn Đồ Tư trả nhiệm vụ, thấy được vẻ mặt Khắc Văn Đồ Tư rất vừa lòng, hắn hiểu nhiệm vụ lần này đã hoàn thành không tệ. Hệ thống, ngươi đã hoàn thành ủy thác của Khắc Văn Đồ Tư. Thăm dò ô phục nặc tư, thu được XXX điểm công trạng, 370.000 giá trị vinh quang. Hệ thống, ngươi đã thăng cấp tước vị lên công tước. Hệ thống, ngươi đã thăng cấp quân hàm lên đại nguyên soái. Thăng cấp đại nguyên soái đồng thời tước vị cũng thăng cấp luôn. Tiêu Ngự mừng rỡ như điên a, nghĩ đến sắp nắm trong tay huân chương công tước và sáo trang đại nguyên soái, Tiêu Ngự không nén nổi nhiệt huyết trong lòng. Không biết thuộc tính sáo trang đại nguyên soái sẽ như thế nào, ít nhất cũng không thể kém hơn so với trang bị trên người a, tin rằng ngà Phỉ Nhĩ đại nhân đã cùng ngươi nói về mục đích lần thi đấu giao hữu này, người trẻ tuổi, hy vọng sắp tới ngươi sẽ đạt được thành tích tốt trong thi đấu giao hữu. Khắc Văn Đồ Tư nói. Cảm ơn ngài đã chúc phúc, điện hạ Khắc Văn Đồ Tư tôn kính. Tiêu Ngự bái một cái nói. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh tạm biệt Khắc Văn Đồ Tư, từ nơi Khắc Văn Đồ Tư đi ra, vẫn rất kích động hướng NPC thương nhân chạy tới. Còn 3 triệu kim tệ, hẳn cũng đủ rồi. Tiêu Ngự thầm nghĩ, mua sắm sáo trang vinh dự thông thường cũng tốn không đáng bao nhiêu tiền. Xin hỏi ngài cần gì? NPC phụ trách bán sáo trang vinh dự hỏi. Tiêu Ngự kéo ra bảng danh sách trang bị, nhìn một chút các loại trang bị, muôn màu muôn vẻ, khiến Tiêu Ngự hoa cả mắt, nhanh chóng lật qua đến một trang cuối cùng, rốt cuộc cũng tìm được trang bị cấp đại nguyên soái và huân chương công tước. Tiêu Ngự tốn 20.000 kim tệ mua một cái huân chương công tước và một cái huân chương đại nguyên soái, hai thứ tự động cố định vào trong hành trang. Không giao dịch không rớt được. Tiêu Ngự, huân chương công tước huyết lượng 10, cộng thêm kỹ năng chiến tranh cuồng nhiệt, tất cả level kỹ năng. 3, tốc độ công kích 30, công kích 30, duy trì 3 phút. Tiêu Ngự, huân chương đại nguyên soái, lực lượng 50, cộng thêm kỹ năng chiến tranh thị huyết, mỗi khi đối với đối phương tạo thành 10 thương tổn, công kích của bản thân sẽ được gia tăng 3 điểm, thay đổi mục tiêu sẽ mất đi hiệu quả. Hai cái thứ này so với huân chương hầu tước và huân chương nguyên soái trước kia còn muốn xịn hơn gấp rưỡi, lại nhìn sáo trang đại nguyên soái. Sáo trang đại nguyên soái có tổng cộng 5 cái, phân biệt là giáp ngực, đại nguyên soái, giáp tay, đại nguyên soái, chủy thủ, đại nguyên soái, giày chiến, đại nguyên soái, mũ, đại nguyên soái, mỗi một cái đều là vật phẩm cấp hạ vị thần khí thuộc tính cực mạnh. Khóc chuyện audio.com, cùng với trang bị trên người Tiêu Ngự bất đồng là, sáo trang đại nguyên soái có thuộc tính trung bình rất cao, ví dụ như phòng ngự cao khá bằng nhau, công kích cao khá ngang nhau. Tức là các thuộc tính gần như ngang bằng, không có cái nào cao quá hoặc thấp quá, ở khi đối mặt với kẻ địch hoặc là đối thủ rất chiếm ưu thế, nhưng khi đối phó với boss thì lại không có tác dụng bao nhiêu. Cho nên sáo trang đại nguyên soái chỉ có thể hữu dụng ở khi PK mà thôi. Ngoài thuộc tính bản thân ra, sáo trang đại nguyên soái còn có thuộc tính sáo trang, rất mạnh, đơn độc một cái trang bị đại nguyên soái thì sẽ không được cộng thêm kỹ năng, nhưng gộp lại thì lại có kỹ năng sáo trang, rất mạnh, chiến tranh cuồng nộ trong vòng 2 phút miễn dịch với kỹ năng khống chế tất cả kỹ năng khống chế của bản thân cũng mất đi hiệu quả. Kỹ năng đóng băng 30 phút, chiến tranh hồi huyết trong vòng 20 giây tốc độ phục hồi huyết lượng gia tăng 100 điểm, kỹ năng đóng băng 10 phút. Chiến tranh gào thét phóng ra tất cả năng lượng đối với địch nhân trong phạm vi 5 mét lân cận tạo thành thương tổn công kích. Công thức tính toán thương tổn là thương tổn của bản thân kỹ năng, công kích cơ bản nhân giá trị năng lượng, kỹ năng đóng băng 2 phút. Chiến tranh xung phong, trong vòng 3 giây, tốc độ 300, khi công kích sẽ có thêm hiệu quả xuất huyết thương tổn. Xuất huyết bao nhiêu điểm thì hốc thấy ghi, ghét nhất là khi dịch mấy cái đoạn này, số trong bản cân vớt này toàn lỗi, có khi còn mất luôn cả dòng. Triệu hồi thân ảnh chiến sĩ, năng lực của thân ảnh chiến sĩ có quan hệ với cấp độ của kỹ năng tự động tăng cấp. Mặc vào sáo trang đại nguyên soái, toàn bộ thuộc tính của Tiêu Ngự tăng lên hơn 30, nhìn thoáng qua huyết lượng, 27.000 máu, đã gần tới mốc 30.000 rồi, các hạng mục phòng ngự cũng cao đến biến thái. Xứng đáng là sáo trang đại nguyên soái A, sáo trang đại nguyên soái mang vào được cộng thêm kỹ năng sáo trang cũng khiến cho Tiêu Ngự cảm thấy rất đã. Chiến tranh cuồng nộ so với ám ảnh khống chế còn mạnh hơn một ít, thời gian duy trì lâu hơn, đóng băng ngắn hơn, ở khi PK rất hữu dụng. Chiến tranh gào thét là kỹ năng công kích phạm vi, là một cái kỹ năng năng lượng thương tổn rất cao A, dùng công thức tính toán kia, đồng dạng là 100 năng lượng công kích bằng chiến tranh gào thét chỉ so với bạo liệt thấp hơn một chút mà thôi, nhưng chiến tranh gào thét là kỹ năng phạm vi nha. Khác kỹ năng đánh lan ở chỗ là không bị giới hạn số lượng mục tiêu. Còn có thân ảnh chiến sĩ Tiêu Ngự đối với cái kỹ năng này thèm muốn đã lâu, lúc trước hắn chính là bị lưỡi lê và nguyệt sắc dùng cái kỹ năng này đánh cho không dễ chịu gì, bây giờ hắn cũng có cái kỹ năng này, tự nhiên là cực kỳ hưng phấn rồi. Khách chương.